Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, trở về New York. Thế nhưng càng nhiều ứng dụng liền gãi đầu. Nàng trước học cặn bã một cái. Khoa học tự nhiên tri thức sớm trả lại cho không thể miêu tả quốc gia lão sư. Nguyên bản Daisy chớ đừng nhắc tới. Mỗi ngày hiệp ước xưa. Tần ước đọc diễn cảm. Hát thánh ca, giáo hội trường học đối với hiện đại vật lý mặc dù không giống như đối với Darwin đau như vậy hận. Nhưng chương trình học cũng rất ít, tựa như cái thời không kia bình thường bị chiếm dụng khóa thể dục giống nhau. Daisy trong trí nhớ, cũng bình thường có thể chứng kiến cái này quen thuộc hình ảnh. Vật lý lão sư xin nghỉ, thần học lão sư trực tiếp đẩy cửa vào phòng học dẫn đại gia đọc thánh kinh. Đang chấn động, tần suất, mắt long lanh, dây chấn động những thứ này không hiểu rõ nghiêm ngặt gì đó trước mặt. Có thể nói vô luận là đời trước vẫn là hiện tại. Đều là vẻ mặt mộng bức, nàng, hay, tương quan tri thức cộng lại cũng không bằng một cái chăm chỉ hiếu học học sinh trung học. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Daisy lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được những lời này tích chứa thâm hậu dụng ý. Nàng cái này học cặn bã chỉ có thể học tập lại. Cũng may là Internet thời kỳ, các loại tri thức chỉ cần muốn học, không phải dính đến đặc biệt tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả. Cơ bản đều có thể tìm thấy được, còn như có thể học được vài phần, thì nhìn người, đơn giản nhìn một chút các loại học thuật lý luận. Một đầu tương hồ, Daisy chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận nghiên cứu, thu hồi máy vi tính xách tay, nằm ở trên giường, nàng bây giờ có một vấn đề cần đối mặt, đó chính là của nàng gen chỗ thiếu hụt, giống như Inhuman lão đại Black Bolt, nói một chữ là có thể san bằng thành thị, gào một tiếng nói có thể để cho Thanos té cái bổ nhào. Hắn chỗ thiếu hụt chính là không có lực khống chế. Vì không phải tạo thành thương tổn, chỉ có thể 1 năm 365 ngày giả trang câm điếc. Daisy ý thức được vấn đề của mình, của nàng rung động đối với mình cũng có thương tổn, lực tác dụng là lẫn nhau. Nàng gây nên rung động, bộ phận này rung động đồng dạng biết tặng lại cho nàng. Nguyên thời không Daisy nhiều lần sử dụng năng lực, đưa tới xương cánh tay rất nhỏ cốt liệt. Thậm chí đến rồi ăn đặc hiệu thuốc trị liệu tổn thương mới có thể duy trì sử dụng năng lực tình. Chàng không có tiến hành ngang đối lập. Thế nhưng Daisy chạy một đường. Nàng cảm giác mình so với nguyên thời không thân thể mạnh hơn một ít. Có thể đây chính là nàng độc chiếm Terrazen thủy tinh sương mù chỗ tốt. Mặt khác, nàng cảm giác mình đối với năng lực khống chế cũng so với nguyên thời không muốn tinh chuẩn một ít. Khống chế tinh chuẩn để cho nàng nhiều hơn một hạng năng lực. Nàng có thể cảm giác được người chung quanh rung động tần suất. Có một gọi David R. Hawking khoa học gia đã thí nghiệm qua. Hắn đem thế gian hết thảy vật thể dùng phương pháp của mình làm một cái mức năng lượng phạm vi. Chia làm vừa tới 1000. Người bình thường trị số ở nơi này mức năng lượng chung là 200. Khi này cá nhân tràn ngập ác niệm, thờ ơ, sợ, lo nghĩ vân vân tự, sẽ làm hắn rung động tần suất rơi chậm lại. Khi này cá nhân lạc quan, vui vẻ, an tường lúc, rung động tần suất đề cao, gặp phải một cái thiện lương, phẩm đức cao thượng người sẽ cho người cảm giác thoải mái. Tà ác thì tương phản, cái quan điểm này là có khoa học căn cứ. Phần này khoa học nghiên cứu ghi lại trong đó rung động tần suất cao nhất người. Là đặc biệt nụ hoa toa nữ tu sĩ. Vị này thu được Nobel Hòa Bình phần thưởng nữ nhân. Cho dù người không có tín ngưỡng, thấy nàng cũng sẽ cảm thấy một hồi ấm áp. Từ nhân văn góc độ có thể nói là nhân cách mị lực A. Kính dâng tinh thần A. Nhưng ở vật lý lĩnh vực, đặc biệt nụ hoa toa nữ tu sĩ chấn động tần suất xa xa cao hơn người bình thường. Daisy lúc này là có thể dựa vào năng lực này phán đoán người chung quanh thiện ác. giống như là trong trò chơi hồng danh vàng danh giống nhau. Chính xác khống chế còn có một cái chỗ tốt, đó chính là trung hòa súng ống sức giật. Nữ tính hình thể thiên nhiên không bằng nam tính, cổ tay cánh tay lực lượng cũng có chênh lệch. Rất nhiều nữ đặc công đều là hai tay mang dùng súng. Đây chính là sức giật ảnh hưởng. Daisy bây giờ có thể tùy ý nổ súng. Trung hòa sức giật về điểm này rung động dị năng. Đối với thân thể gánh vác rất nhỏ. Đồng thời đối với năng lực khống chế tinh chuẩn cũng là một rèn đúc. Tự thân nguyên bản là rất cao thân thể tố chất. Cộng thêm huyết mạch kích hoạt sau tăng cao trên diện rộng sức phản ứng. Tốc độ, sự chịu đựng cùng dị năng, thương pháp của nàng đột nhiên tăng mạnh, chạy động trung bách phát bách trúng khó khăn. Thế nhưng tham gia nghiệp dư xạ kích thi đấu cầm một thứ tự là không có vấn đề. Giai đoạn sơ cấp đối với thân thể gánh vác lớn, nàng cần truy cầu chính xác, dùng ít nhất năng lực làm nhiều nhất sự tình, đẳng thân thể tố chất cường hãn đứng lên. Giống như dâu bạc như vậy làm cho không khí rung động, làm cho đại hải nứt ra cũng không phải việc khó gì. Hoặc là đợi nàng nghiên cứu minh bạch lượng tử cơ học, giống như sát vách DC sóng địa chấn như vậy, mở ra chặt đứt thời không thông đạo, đụng vào vật thể nhận biết đối phương vị trí. Những thứ này đều có thể làm được. Nói chung, tương lai vẫn là rất quang minh. Puerto Rico chuyện có một kết thúc, nàng lại diễn hai ngày làm trò. Ngay tại chỗ cảnh sát đưa ra có cha mẹ của nàng tin tức biết trước tiên thông chi nàng sau. Ngồi lên máy bay, hai thanh Glock vô ích đến, ngay cả thương mang đạn giá thấp lại bán cho của hàng súng. Của hàng súng đối với giấy thông hành nước Mỹ thực sự rất thận trọng. Trở về mua sắm giá cả không tính là quá hà khắc. Thu nhập 700 đô la, Daisy tích xúc lại đột phá lần nữa 4 chữ số. Tâm tình khoái trá trở về New York, không có súng ống trong người. Nhưng lần này trở lại New York, Daisy tâm tính thật to bất đồng. Tự có dị năng, giống như nguyên thời không như vậy phát sinh cự ly ngắn sóng chấn động nàng cũng có thể làm được. Chẳng qua là cảm thấy như vậy có điểm lâu. Đối với thân thể tổn hại cũng khá lớn, ngoại trừ đẹp, không có gì ưu điểm. Đối mặt đầy phố, vàng danh, nàng phát ra từ nội tâm cảm nhận được an toàn. Trở lại phòng trọ, hắc muội Angela đang ở hướng về phía một quyển lúc nào còn tạp chí học tập hóa trang kỹ thuật. Không thể không nói đời trước tuyển trạch cái này hắc muội làm khuê mật thật là có ánh mắt. Hai người đứng một khối có vẻ Daisy cùng tiên nữ giống nhau. Lẽ nào chọn cái gái xấu làm khuê mật là tất cả nữ nhân cộng đồng tuyển trạch sao? Daisy nhịn không được thở dài. Đừng hóa, cái kia nhan sắc không thích hợp ngươi. Hắc muội mang theo ống nghe điện thoại. Một bên hừ hừ một bên hóa trang. Ngay cả nàng vào cửa cũng không biết. À, Daisy, ngươi đã trở về. Hắc muội rất thân mật, ném xuống Daisy cũng gọi là không nổi danh chữ bàn chải. Cho nàng một cái lớn ôm, hắc muội thực sự rất đen, không giống ở nước Mỹ ở mấy đời nhân cái loại này nhan sắc. Nàng tựa như mới vừa bị người Bồ Đào Nha bắt được châu Mỹ đại lục giống nhau. Nguyên sinh thái hắc, bất quá nàng là Daisy bây giờ bằng hữu duy nhất. Daisy để túi đeo lưng xuống vỗ vỗ bả vai của nàng. Mấy ngày nay những tên kia có hay không khi dễ ngươi? Vườn trường đánh đấm lăng ở nơi nào cũng không tránh được miễn. Cái thế giới này Captain America, Spider-Man, cách vách Superman, Flash, khi còn bé đều bị cùng tuổi hài tử khi dễ qua. Nơi này văn hóa bầu không khí cũng không phản đối vườn trường đánh đấm lăng. Mơ hồ còn có chút cổ vũ, làm số ít tộc duệ. Daisy cùng hắc muội chính là bạch nhân bọn nhỏ thiên nhiên khi dễ đối tượng. Đời trước từ cô nhi viện mà bắt đầu cùng bạch nhân hài tử làm đấu tranh. Kinh nghiệm phong phú mà hắc muội làm di dân gia đình. Ban đầu đối với nơi này tuyệt không thích ứng. Vẫn là ban đầu Daisy rút dao tương trợ. mới có phía sau tình hữu nghị. Daisy có thể nghĩ đến chính mình ly khai nửa tháng, Hắc Muội khẳng định lại bị khi dễ, nhưng mà Hắc Muội lời nói có điểm một cách không ngờ. Giọng nói của nàng có chút nghiêm túc phải nói, không có, không có, các nàng gần nhất đều bận rộn đâu. Ngươi biết không, chúng ta trường học phải nhốt đóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.